thậm chí cảm thấy đến lôi đạo đây là tại trước mặt bọn hắn diêu võ dương oai, là đang vũ nhục bọn hắn. Thế là, ba người vung tay lên, tiêu cục cửa chính lập tức đóng lại, mười mấy tên tiêu sư lập tức tuân ra, đem lôi đạo đám người bao bọc vây quanh. Giữa song phương bầu không khí, lập tức biến khẩn trương lên. Lôi đạo không có nhìn về phía chung quanh tiêu sư, tầm mắt thủy chung tại ba vị tổng tiêu đầu trên thân. Hắn ý vị thâm trường nói ra, ta hiểu được, coi như ta nói thiên hoa loạn truy cũng vô dụng. Chúng ta đều là vũ phu, không phân cái cao thấp, các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin phục. Cũng được, các ngươi hận ta tận xương, đều muốn giết ta, ta đây liền đứng ở chỗ này, ba người các ngươi có khả năng hợp lại, ta chỉ xuất một chiêu. Vâng! Lôi đạo, nhường chung quanh tiêu sư đều nóng nảy chuyển động. Cuồng vọng, thực sự quá cuồng vọng, đây chính là tam đại ngoại công đỉnh phong tổng tiêu đầu. Tại Vân Châu thành mấy chục năm, vẫn luôn là tồn tại cường đại nhất. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế mà phát ngôn bừa bãi một chiêu hạ gục tam đại tổng tiêu đầu, cái này sao có thể? Bất quá, tam đại tổng tiêu đầu lại không phải nghĩ như vậy, lúc này, bọn hắn thậm chí cũng không có phẫn nộ, giống như lập tức mưu kế được như ý bộ dáng. Thậm chí khỏe miệng ở giữa đều nở một nụ cười. Còn quá trẻ a. Tam đại tổng tiêu đầu liếc mắt nhìn lẫn nhau, lúc này, bọn hắn không do dự, lập tức đáp ứng. Tựa hồ sớm có dự mưu. Chương 56, nguyên lai ta là dùng đao. Lôi đạo có chút kinh ngạc nhìn liếc mắt ba vị tổng tiêu đầu. Giờ phút này, ba vị này tổng tiêu đầu nơi nào còn có trước đó phẫn nộ. Nơi nào còn có liều mạng tư thế. Từng cái đều vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ tại điều chỉnh trạng thái, dùng đánh ra một kích mạnh nhất. Rõ ràng, ba người này mong muốn hợp lại đánh với lôi đạo một trận, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Tựa hồ rơi vào các ngươi bấy a. Thế nào, ngươi không dám? Dám, làm sao không dám? Nếu như không rơi vào các ngươi thòng lọng, chỉ sợ các ngươi còn sẽ không tâm phục khẩu phục. Ta lần này liền để cho các ngươi tâm phục khẩu phục. Lôi đạo hoàn toàn chính xác không có để ý. Hắn là vì thu phục ba vị này tổng tiêu đầu, dù sao cũng là tam đại ngoại công đỉnh phong, không đem bọn hắn đánh cho tâm phục khẩu phục, lại như thế nào có thể thu phục. Huống chi, mặc kệ là âm mưu cũng tốt, thòng lọng cũng được. Đến cuối cùng, vẫn là phải dựa vào lấy thực lực, kẻ thắng làm vua. Lôi đạo có sung túc tự tin, chẳng lẽ còn sẽ sợ ba cái bình thường ngoại công đỉnh phong võ giả. Lôi đạo lộ ra rất nhẹ nhàng, nhưng tam đại tổng tiêu đầu ngược lại không thoải mái. Cùng lôi đạo nghĩ một dạng, tam đại tổng tiêu đầu đối với hợp lại khiêu chiến lôi đạo, đích thật là có dự mưu, thậm chí liền bọn hắn cũng không nghĩ tới, kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng càng là thuận lợi, bọn hắn thì càng chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không chủ quan. Đối mặt một cái ngoại công đỉnh phong võ giả, vô luận như thế nào coi trọng đều không quá đáng. Huống chi, lôi đạo đã từng cũng đi tới Thanh Long Trại, tựa hồ còn cùng Sơn Quân đã đạt thành một ít hiệp nghị, cái này không thể không khiến bọn hắn coi trọng. Sơn Quân là hạng gì người cao ngạo? Nếu là không có đủ thực lực, lại có tư cách gì cùng Sơn Quân đàm? Bởi vậy, tam đại tổng tiêu đầu cứ việc kế hoạch thuận lợi, nhưng cũng không dám có bất kỳ khinh thường lôi đạo ý tứ, ngược lại là càng coi trọng hơn. Ba người cũng không có đụng tới binh khí, mà là riêng phần mình phóng xuất ra khí thế của tự thân. Triệu Phong, Lâm Uy, Lưu Triệu, ba vị ngoại công cường giả tối đỉnh, lúc trước có thể cùng Sơn Quân đại chiến, cuối cùng còn trốn, kỳ thật đã đủ để chứng minh bọn hắn thực lực. Lôi đạo đứng ở chính giữa, cũng thừa nhận áp lực cực lớn. Vâng! Đột nhiên, ba người động thủ, mà lại vừa động thủ liền là thế lôi đỉnh vạn quân. Chuen U! Tui! Tam đại ngoại công đỉnh phong, trên thân riêng phần mình tản ra khí thế kinh khủng, hơn nữa còn mơ hồ phối hợp ăn ý, có liên kích chi thế, khiến cho uy thế càng khủng bố hơn. Ngoại công đỉnh phong, trên cơ bản đã là người bình thường luyện võ mức cực hạn. Rất nhiều người đều cũng chưa từng thấy tận mắt ngoại công đỉnh phong. Mà bây giờ, tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh vừa động thủ, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều tiêu sư. Này chút bình thường tiêu sư, kỳ thật đều không có làm sao gặp qua chính mình tổng tiêu đầu ra tay, dù sao gia đại nghiệp đại, tổng tiêu đầu vẫn luôn tỏa chấn tại tiêu cục bên trong, nào có cơ sẽ động thủ. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết ngoại công đỉnh phong khủng bố. Mà bây giờ, bọn hắn thấy được tam đại tổng tiêu đầu cùng một chỗ động thủ một màn kinh người. Nay loại khí thế kinh khủng, lực lượng kinh khủng, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với võ công ấn tượng. Nguyên lai, võ công luyện đến chỗ cao thâm, dù cho vẹn vẹn chỉ là ngoại công, thế mà đều sẽ mạnh mẽ như thế. Tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, khí thế liên hợp, mơ hồ tụ tập cùng một chỗ, hướng phía lôi đạo bao phủ tới. Lôi đạo bất động thanh sắc, chỉ là trên thân dần dần tản ra một tia đạm kim sắc quang mang, theo đối phương khí thế càng ngày càng khổng lồ. Trên người hắn kim sắc quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Cuối cùng tạo thành một ngụm to lớn kim trung, phảng phất móc ngược, đem lôi đạo thân hình bao phủ ở bên trong. Bành! Tam đại tổng tiêu đầu động thủ. Khí thế lên ép không được lôi đạo, vậy bọn hắn liền động thủ, mà lại vừa động thủ liền là sát thủ, một kích mạnh nhất. Ba người theo bốn phương tám hướng động thủ, đem lôi đạo lui lại góc độ hết thể đều phong bế, cho dù là ba đầu sáu tay, đều khó có khả năng tránh đi bọn hắn công kích. Đây là ba người đã sớm kế hoạch tốt lắm, ba người không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là sát chiêu. Lúc này, lôi đạo chỉ có thể chọi cứng. Đây là ba người kế hoạch, bức bách lôi đạo mạnh mẽ chống đỡ, cho dù là ngoại công đỉnh phong, muốn ngăn cản mặt khác ngoại công cường giả tối đỉnh công kích, cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá, thấy cảnh này, lôi đạo biểu lộ lại có vẻ hơi cổ quái. Hắn thậm chí liền động cũng không có động, cứ như vậy đứng chắp tay, đứng lặng lặng, mặc cho tam đại tổng tiêu đầu công kích rơi xuống trên người hắn. Ha ha, đánh trúng. Tam đại tổng tiêu đầu công kích cuối cùng rơi xuống lôi đạo trên thân, trong lòng ba người mừng như điên. Mặc kệ lôi đạo có thủ đoạn gì, nhưng bị ba người bọn họ đánh trúng, không chết cũng là trọng thương. Trận này, bọn hắn thắng chắc. Thậm chí, bọn hắn đều tại mặc sức tưởng tượng lấy không thể để cho lôi đạo sống sót, tỉ như thừa cơ đem lôi đạo triệt để chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Dù sao, đây là dưới con mắt mọi người tỉ thí, mặc dù giết lôi đạo cũng có thể nói còn nghe được. Bành bành bành. Bất quá, rất nhanh tam đại sắc mặt liền biến. Đường đường ngoại công đỉnh phong, một kích toàn lực phía dưới, lực lượng cường đại cỡ nào. Chỉ sợ liền thép tinh đều có thể đánh vỡ, lại khôi giáp dày cộm nặng nề đều có thể tùy tiện đánh xuyên qua. Nhưng ba người khắc ở lôi đạo trên thân lúc, lại phảng phất khắc ở vô cùng cứng cỏi da trâu lên, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Xong. Lôi đạo lông mày nhíu lại, nhìn xem tam đại tổng tiêu đầu, tựa hồ ánh mắt bên trong còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Không có khả năng. Tam đại tổng tiêu đầu mở to hai mắt nhìn, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Lôi đạo từ đầu đến cuối, liên động cũng không có động một thoáng, ba người bọn họ đánh vào lôi đạo trên thân, phảng phất như là đang cấp lôi đạo gãi ngứa một dạng. Bọn hắn nhưng là chân chính ngoại công đỉnh phong. Nếu không phải lôi đạo liền đứng tại trước mặt bọn hắn đều sẽ coi là gặp phải là quái vật. Ngạnh công đỉnh phong, đây là ngạnh công đỉnh phong A. Đồng nhiên, Lưu Triệu phảng phất nhìn ra cái gì, kinh hãi lên tiếng. Lưu Triệu vừa mở miệng, tam đại tổng tiêu đầu liền đều trầm mặc. Ngạnh công đỉnh phong, nay tại ngoại công đỉnh phong bên trong, cơ hồ một cái truyền thuyết. Thường thường ngạnh công cường giả tối đỉnh, đại biểu chính là vô địch. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lôi đạo tuổi còn trẻ, không chỉ thành tiểu ngoại công đỉnh phong, thậm chí còn là ngoại công đỉnh phong ở trong khó khăn nhất luyện, cũng là cường đại nhất ngạnh công đỉnh phong. Ngạnh công đỉnh phong, ngươi lại có thể là ngạnh công đỉnh phong. Đáng chết, chúng ta hẳn là động binh khí, chúng ta am hiểu nhất là binh khí. Triệu Phong sắc mặt tái xanh nói. Tam đại tổng tiêu đầu rất rõ ràng, đối phó ngạnh công đỉnh phong hữu hiệu nhất vẫn là vận dụng binh khí. Thân thể lại cứng cỏi, cũng gánh không được binh khí sắc bén. Hiện tại tam đại tổng tiêu đầu có chút hối hận không có sử dụng binh khí. Một khi vận dụng binh khí, lôi đạo ngạnh công đỉnh phong phòng ngự, cũng không có ưu thế gì. Đúng vậy a, hẳn là vận dụng binh khí. Ta đều nhanh quên, nguyên lai ta là dùng đao. Lôi đạo tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, hắn sau đó hướng phía sau lưng đột nhiên một quất. Ầm ầm. Mặt đất tại chấn động nhẹ nhẹ, như là địa long phiên thân. Rất nhiều ngẩng đầu nhìn lại, một thanh đao. Hoặc là nói, như đồng môn tấm giống như đại đao, bị lôi đạo nắm trong tay, hung hăng đập trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to, chung quanh còn răng đầy như là mạng nhện giống như vết rạn. Lôi đạo hài lòng nhìn xem vẫn trọng đao, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ba vị tổng tiêu đầu. Cười hỏi, đúng à, tất cả mọi người hẳn là dụng binh khí. Ta nói một chiêu hạ gục các ngươi, vậy liền một chiêu đi. Các ngươi đều ra chiêu, ta còn một chiêu chưa ra đây. Ba vị tổng tiêu đầu hai mặt nhìn nhau, nhìn xem lôi đạo cái kia như là bảng, vô cùng trầm trọng vẫn trọng đao, ba người cũng không biết nên nói những gì. Nói đùa cái gì, dụng binh khí. Chúng ta thua. Lâm Uy thanh âm ầm ù, nhìn lôi đạo tầm mắt hơi có chút phức tạp, sắc mặt càng là mơ hồ lộ ra vẻ cô đơn. Chương 57, bị người để mắt tới. Lâm Uy nhận thua, vậy cũng đại biểu cho ba đại tiêu cục nhận thua. Nếu như nói, trước đó bọn hắn còn một điều không cam tâm, còn ôm lấy từng tia hy vọng. Như vậy hiện tại, bọn hắn tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh, hợp lại phía dưới lại ngay cả lôi đạo một chiều cũng đỡ không nổi, bọn hắn tất cả hy vọng, tất cả đều hóa thành bọt nước. Cứ việc, lôi đạo trên thực tế đều không có chân chính ra tay. Nhưng này đã không trọng yếu, Lâm Uy rất rõ ràng, lôi đạo một khi động thủ, kinh khủng bực nào. Chỉ là một đao kia, liền làm người tuyệt vọng, vậy đơn giản là phi nhân lực lượng. Xem ra, không phải ngươi dùng âm mưu quỷ kế, cùng Thanh Long trại đã đạt thành hiệp nghị, mà là ngươi có nhường Sơn quân đều kiêng kỵ thực lực, không, tuyệt đối không chỉ là kiêng kỵ, dùng Sơn quân cao ngạo, làm sao có thể nghe theo ngươi bài bố? Chẳng lẽ, ngươi thật đánh bại Sơn quân? Lâm Uy phảng phất càng thêm khó có thể tin.

liền đều đến lôi đạo trong tay. Huyền Thiên Bảo Đồ đến tột cùng ở đâu? Lôi đạo tâm tình có chút xúc động, thế là, hắn không kịp chờ đợi lấy ra 9 cái huyền thiên lệnh tàn thiến, bắt đầu liều ra một khối hoàn chỉnh huyền thiên lệnh. Mà trong truyền thuyết Huyền Thiên Bảo Đồ, liền khắc vào huyền thiên lệnh lên. Chương 67, có nhiều thứ so sống sót quan trọng hơn. 9 cái huyền thiên lệnh tàn thiến, thoạt nhìn đều không khác mấy, phía trên khắc rõ một chút cổ quái hoa văn. Đơn độc cầm lên xem xét, căn bản là nhìn không ra cái gì. Thậm chí, coi như là chắp vá nổi lên 8 cái huyền thiên lệnh, cũng không cách nào nhìn ra cái gì, càng không có cái gì bảo đồ. Lôi đạo trước kia cũng hoài nghi, nay huyền thiên bảo đồ có phải hay không lời nói vô căn cứ, hoặc là huyền thiên phái dư nghiệt âm mưu. Nhưng đợi đến huyền thiên phái dư nghiệt cũng như vậy bức thiết muốn có được huyền thiên lệnh tàn phiến về sau, lôi đạo liền cải biến ý nghĩ. Nay huyền thiên lệnh tàn phiến bên trên, chỉ sợ thật có huyền thiên bảo đồ. Chỉ có tập hợp đủ 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, mới có thể tái hiện huyền thiên bảo đồ. Mà bây giờ, lôi đạo đã tập hợp 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến, hắn thận trọng bắt đầu một viên ghép hình. Huyền thiên lệnh chấp vá cũng không có khó khăn dường nào, rất nhanh, 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến bị chấp vá thành một khối hoàn chỉnh huyền thiên lệnh. Cái này là huyền thiên lệnh. Lôi đạo nhìn kỹ, chấp vá ra một khối hoàn chỉnh huyền thiên lệnh, thô sơ giản lược xem xét, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng nếu như tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, lại có thể loáng thoáng thấy một bức phi thường nhỏ địa đồ. Huyền thiên bảo đồ. Lôi đạo hết sức hưng phấn, thật chính là huyền thiên bảo đồ. Chỉ là, như thế thật nhỏ địa đồ, căn bản là không cách nào thấy rõ, cần muốn trở về thác ấn xuống đến, sau đó lại phóng to một chút, như thế mới có thể thấy rõ ràng huyền thiên bảo tàng vị trí thực sự, từ đó tìm tới huyền thiên bảo tàng. Lôi đạo cảm thấy an định xuống tới, hắn đã chờ thời gian dài như vậy, không phải là vì giờ khắc này sao? Bây giờ, 9 cái huyền thiên lệnh tàn phiến đều đã tập hợp, còn lại, cũng chỉ là tìm tới huyền thiên bảo tàng, từ đó đạt được huyền thiên bảo tàng bên trong rèn luyện nội phụ võ công. Từ đó, lôi đạo có lẽ là có thể thoát khỏi ho lao hành hạ. Lôi đạo cấp tốc dâng lên, rời đi mật thất, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về, thác ấn xuống huyền thiên bảo đồ, theo mà mau chóng tìm tới huyền thiên bảo tàng. Ngoài mật thất, tại 3 vị ngoại công đỉnh phong, cùng với rất nhiều tiêu sư càn quét dưới, huyền thiên phái dư nghiệt cơ hồ bị quét sạch hết sạch. Dĩ nhiên, có lẽ bên ngoài còn có một số, nhưng đã không có tác dụng gì. Huyền thiên phái đã từng bị Cự Liêu quốc đại quân đạp diệt một lần, như vậy hiện tại, huyền thiên phái cũng xem như bị lôi đạo lại đạp diệt một lần, 2 lần qua đi, huyền thiên phái lại muốn trùng kiến, cái kia căn bản cũng không khả năng. Lần này thu hoạch cũng phi thường lớn, không chỉ thu được dương cực công và rất nhiều võ công, càng quan trọng hơn là còn thu được 2 cái huyền thiên lệnh, từ đó đạt được huyền thiên bảo đồ. Lôi đạo rất hài lòng, lập tức xuất lĩnh lấy mọi người quay trở về phủ Vân Tiêu cục. Ừm. Đương nhiên, lôi đạo nhướng mày. Quá an tĩnh. Lôi đạo đoàn người người đông thế mạnh, cho dù là ban đêm, nhưng trên đường phố cũng không nên không có một người. Mà bây giờ, bốn phía thật sự là quá an tĩnh. Này có chút không quá như người bình thường. Mà lại, lôi đạo cũng mơ hồ cảm giác được có một ít không thích hợp, tựa hồ. Có khí tức nguy hiểm. Lôi đạo vung tay lên, tất cả mọi người ngừng lại. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, tầm mắt tại quan sát bốn phía, sau đó cao giọng hô, đều đi ra đi, có thể có lớn như vậy thủ bút, xua đuổi Vân Châu thành người, chuyên môn mai phục ta, cũng không giống là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Rõ ràng, lôi đạo đã phát hiện không thích hợp, nơi này có người mai phục. Xứng đáng có thể hạ gục sân quân, thu phục tam đại ngoại công cường giả tối đỉnh. Kèm theo một đạo thanh âm xa lạ, bốn phía bỗng nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân, ngay sau đó, trên 100 tên thân mặc cẩm y đi, mang theo trường đao thần võ vệ, theo 4 phương 8 hướng bay vọt mà ra, đem lôi đạo đám người vây vào giữa. Thần võ vệ. Lôi đạo con mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra thân phận của những người này. Thần võ vệ, Cự Liêu quốc quyền thế thao thiên, kinh khủng nhất cơ cấu. Từ quan viên, cho tới bình dân, phàm là bị thần võ vệ để mắt tới, không có một cái nào có kết cục tốt. Thần võ vệ khủng bố sớm đã thâm nhập lòng người. Bởi vậy, khi thấy những người này là thần võ vệ lúc, Phù Vân Tiêu cục rất nhiều tiêu sư cũng đều kinh hoàng hốt. Cho dù là bọn họ trước đó đều là giết người như ngóe sơn tặc tội phạm, thậm chí vừa mới đổ diệt huyền thiên phái dư nghiệt. Nhưng thật để bọn hắn đối thượng thần vũ vệ, khí thế lên liền yếu đi một đoạn dài. Ngươi là người phương nào? Lôi đạo không có để ý này chút bình thường thần võ vệ, mà là đem tầm mắt nhìn phía thần võ vệ đám người về sau, bị hơn 10 người thần võ vệ vây quanh một tên ngũ tuần trên dưới nam tử. Trực tiếp nói cho lôi đạo, nam tử này thân phận thật không đơn giản. Khánh Nguyên không có nói cho ngươi biết. Bất quá cũng đúng, có một số việc, ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng. Bản quan chính là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ. Ngươi là Mã Nguyên. Lôi đạo lập tức hiểu, thậm chí hắn ánh mắt còn hơi kinh ngạc. Mã Nguyên thế mà nhanh như vậy liền tự mình đến Vân Châu Thành. Xem ra, Lôi đạo còn là xem thường lập tức Nguyên đối Khánh Nguyên lão đạo coi trọng, hoặc là nói, xem thường Mã Nguyên đối Dưỡng Sinh Công coi trọng. Đường đường thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, quyền nghiêng triều chính, vì nửa bộ Dưỡng Sinh Công, có thể nói là đã hao hết tâm cơ. Hiện tại càng là không xa vạn dặm tự mình chạy tới Vân Châu Thành. Lôi đạo trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác nguy hiểm. Mã Nguyên, không chỉ có riêng chỉ là một vị tổng chỉ huy sứ, hắn càng là một vị trong ngoài một thể, đạt đến nhân thể cực hạn đáng sợ cường giả. Lớn mật, chỉ huy sứ tên là ngươi có thể gọi thẳng. Thần võ vệ lập tức rút ra trường đao, trong lúc nhất thời, đao mang u mịch, trực chỉ Lôi đạo. Mã Nguyên lại không nhanh không chậm, lắc đầu nói, Lôi đạo, ngươi luyện thành hôm nay võ công cũng không dễ, ngẫm lại phía sau ngươi Lôi gia bảo, nghĩ cha mẹ thân nhân của ngươi. Bản quan cho ngươi một cơ hội, giao ra Khánh Nguyên đi, bản quan có khả năng không làm khó dễ ngươi. Ngươi đang uy hiếp ta. Lôi đạo con mắt híp lại, trong lòng vô phương ức chế sinh ra một tia sát ý. Hắn đi vào cái thế giới này, đã sớm tiếp nhận thân phận của mình. Hắn liền là Lôi đạo, Lôi gia bảo tam thiếu, Lôi gia bảo mọi người liền là hắn ở cái thế giới này thân nhân. Lôi đạo không cho phép có bất kỳ người cầm thân nhân của hắn tới uy hiếp. Dù cho đối phương là thần võ vệ tổng chỉ huy sứ, thì tính sao? Tựa hồ cảm nhận được Lôi đạo sát ý, Mã Nguyên có chút ngoài ý muốn nói, ồ, ngươi còn muốn giết ta? Thật sự là nghe con mới để không sợ con à, toàn bộ Cự Liêu quốc kẻ muốn giết ta nhiều lắm, nhưng kết quả cuối cùng, lại luôn ta sống, kẻ muốn giết ta nhưng đã chết. Đúng, trong đó cũng bao quát Khánh Nguyên. Tốt, bản quan không cùng ngươi nhiều lời. Giao ra Khánh Nguyên, hoặc là chết. Lập tức, thần võ vệ từng cái toát ra sát ý ngập trời, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ động thủ. Dù cho nhân số bên trên, Phù Vân Tiêu cục còn muốn chiếm chút ưu thế, nhưng khí thế lên nhưng lại xa xa vô phương cùng thần võ vệ so sánh. Dù sao, thần võ vệ là quan. Dân không đấu với quan, huống chi vẫn là vô cùng kinh khủng thần võ vệ. Một khi động thủ thật, Phù Vân Tiêu cục cũng không phải thần võ vệ đối thủ. Tất cả mọi người đang đợi Lôi đạo làm ra lựa chọn. Một cái Khánh Nguyên lão đạo mà thôi, thậm chí liền Tiêu cục người cũng không rõ ràng lắm, một cái lao đạo sĩ thôi, giao ra lại có thể thế nào? Cùng thần võ vệ khủng bố như vậy cơ cấu đối nghịch, không có kết quả tốt. Như thế không khí khẩn trương, Lôi đạo chợt cười. Thật có lỗi, ta mặc dù muốn sống, thậm chí ta làm hết thảy, cũng là vì sống sót. Ta so với ai khác đều khát vọng sống sót, nhưng có nhiều thứ, so sống sót quan trọng hơn. Tới đi, Mã Nguyên, thu hồi ngươi cái kia một bộ uy hiếp. Nhường ta mở mang kiến thức một chút, chân chính nhân thể cực hạn đi. Lôi đạo chậm rãi rút ra sau lưng vẫn trọng đao, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Rõ ràng, hắn đã làm ra quyết định. Lôi đạo rất rõ ràng, không có Khánh Nguyên lão đạo kỳ hoàng chi thuật cùng với Dưỡng Sinh Công, hắn căn bản không có khả năng sống tới ngày nay, khả năng đã sớm chết tại Ho Lao. Muốn hắn bán Khánh Nguyên lão đạo, Lôi đạo làm không được. Chương 68, kinh biến. Hảo tiểu tử, lão đạo cuối cùng không nhìn lầm ngươi. Đông nhiên, từ phía sau một chỗ âm u trong góc, đi từ từ ra một đạo thân ảnh quen thuộc, rõ ràng là Khánh Nguyên lão đạo. Lão đầu, ngươi ra ngoài làm gì? Nếu đều trốn đi, cái kia vẫn trốn ở đó à, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta có thể bảo vệ ngươi? Ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn. Lôi đạo thấy Khánh Nguyên lão đạo thế mà chủ động đi ra, trong lòng cái kia khí a. Khánh Nguyên lão đạo lại lắc đầu nói, đạo ca nhi, lão đạo cũng không muốn đi ra, nhưng Mã Nguyên gia hỏa này hèn hạ vô sỉ, chỉ sợ ngươi vẫn chưa từng gặp qua. Hắn sớm cũng là người ta đi Phủ Vân Tiêu cục một chuyến, không có tìm được lão đạo, liền cho lão đạo lưu lại một câu, mong muốn thấy nữ nhi, liền đi tìm hắn. Nói xong, Khánh Nguyên lão đạo quay đầu, nhìn chòng chọc vào Mã Nguyên nói, Mã Nguyên, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là âm hồn bất tán, theo đuổi không bỏ a, hiện tại ta đi ra, nói đi, nữ nhi của ta ở đâu? Lôi đạo giờ mới hiểu được, vì cái gì Khánh Nguyên lão đạo rõ ràng đã trốn đi, bây giờ lại chủ động hiện thân. Nguyên lai, không phải Khánh Nguyên lão đạo nguyện ý chủ động xuất hiện, hắn đã nghe mấy chục năm, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên nguyện ý một mực trốn ở đó. Chỉ tiếc, lần này Mã Nguyên trong tay có thể đánh bạc, khiến Khánh Nguyên lão đạo không thể không hiện thân. Mã Nguyên con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt của hắn không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào Khánh Nguyên lão đạo. Thật lâu, Mã Nguyên mới mở miệng yếu ớt nói, "Khánh Nguyên, nhiều năm như vậy, ta đều đã sinh ra tóc trắng, ngươi thoạt nhìn lại không lão nhiều ít, nhường ta đoán một chút, là kéo dài tuổi thọ dược tề tác dụng, vẫn là dưỡng sinh công tác dụng?" "Hẳn là dưỡng sinh công đi, kéo dài tuổi thọ dược tề bên trong ngàn năm tuyết liên, ngươi căn bản liền không tìm được. Ngay cả ta vận dụng thần võ vệ lực lượng, đều không thể tìm tới ngàn năm tuyết liên, huống chi nhiều năm như vậy ngươi còn không dám lộ diện. Không hổ là dưỡng sinh công à, mặc dù ngươi chỉ lấy được nửa sách dưỡng sinh công, cũng có thể trì hoãn già yếu, để cho mình tuổi thọ kéo dài. Luyện công không luyện khí, đến giả công giả tràng. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Khánh Nguyên lão đạo lạnh lùng nhìn xem Mã Nguyên, Mã Nguyên, không cần nhiều lời, ngươi vẫn luôn tha thiết ước mơ nửa sách dưỡng sinh công, liền trong tay ta. Nữ nhi của ta đâu? Khánh Nguyên, nhiều năm như vậy ngươi vẫn không thay đổi, làm việc vẫn như cũ nôn nóng như vậy. Cũng đúng, ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua con gái của ngươi, thậm chí ngươi một mực cũng không biết con gái của ngươi. Hai người chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ta há lại không biết thứ ngươi muốn là cái gì. Yên tâm, ta nắm con gái của ngươi đã mang đến, hiện tại liền nhường cha con các người hai người đoàn tụ. Mã Nguyên lập tức đối bên cạnh một tên mang mạng che mặt nữ tử áo đen nói, Ú Liên, đằng trước lao đạo sĩ kia liền là của ngươi cha ruột, đi gặp phụ thân của ngươi đi. Ú Liên nghe vậy, đi về phía trước hai bước. Sau đó từ từ vạch trần trên mặt mình mạng che mặt, lộ ra một tấm lánh diễm khuôn mặt. Vâng! Khánh Nguyên lao đạo con mắt trợ to, trong óc một trận nổ vang. Giống, quá giống, Vân Nương. Khánh Nguyên lao đạo thấy Ú Liên, đã không còn bất luận cái gì hoài nghi. Trước mắt cái này lánh diễm nữ tử, liền là nữ nhi của hắn. Khánh Nguyên, nửa sách dưỡng sinh công lấy ra đi. Mã Nguyên tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Khánh Nguyên lao đạo trong tay nửa sách dưỡng sinh công, hắn đã chờ nhiều năm như vậy, không phải là vì giờ khắc này. Khánh Nguyên lao đạo nhìn thoáng qua Ú Liên, cuối cùng khẽ cắn răng, trầm giọng nói, Mã Nguyên, ngươi trăm phương ngàn kế, liền vì này nửa sách dưỡng sinh công. Tốt, lao đạo cho ngươi, hy vọng sau này chúng ta lẫn nhau không thể làm chung. Khánh Nguyên lao đạo trực tiếp ném ra trong tay nửa sách dưỡng sinh công, vì nữ nhi, hắn không thể không làm như vậy. Lôi đạo chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Cho tới bây giờ, hắn đã biết này nửa sách dưỡng sinh công giá trị, Mã Nguyên trăm phương ngàn kế, hao tổn tâm cơ, không phải là vì này nửa sách dưỡng sinh công. Như đến không đến nửa sách dưỡng sinh công, Mã Nguyên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Khánh Nguyên lao đạo vì cùng nữ nhi đoàn tụ, cũng chỉ có thể như thế. Huống chi, này nửa sách dưỡng sinh công, lôi đạo đã luyện qua, bởi vậy, hắn cũng không có ngăn cản Khánh Nguyên lao đạo. Bá. Nửa sách dưỡng sinh công bị Mã Nguyên vững vàng bắt được trong tay. Mã Nguyên tầm mắt vô cùng hứng hực, phảng phất có đoàn hỏa diễm tại trong ánh mắt cháy hứng hực. Hắn thật sự là quá khát vọng này nửa sách dưỡng sinh công. Mặc dù hắn cũng có nửa sách dưỡng sinh công, nhưng hắn lấy được chỉ là hạ sách, không có thượng sách, căn bản là không thể nào luyện tập. Luyện công không luyện khí, đến giả công giả tràng. Trước đây ít năm, Mã Nguyên còn không biết câu nói này hàm nghĩa. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Ha ha ha, dưỡng sinh công cuối cùng cũng đến tay. Mã Nguyên cất tiếng cười to lấy, Khánh Nguyên, ngươi có biết hay không, ta đến cỡ nào khát vọng này nửa sách dưỡng sinh công. Ngươi có lẽ vẫn không rõ, chỉ có rèn luyện nội phủ, thành làm nhân thể cực hạn về sau, ngươi mới có thể cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Luyện công không luyện khí, vĩnh viễn cũng chỉ có thể ở vào mặt lưu, cho dù là đạt đến nhân thể cực hạn, cũng là mặt lưu thôi. Bởi vì, chỉ có luyện khí, mới có thể trở thành võ đạo tông sư. Mã Nguyên, nhường lôi đạo trong lòng hơi động. Hắn trước kia chỉ biết là trên giang hồ chỗ phân chia tam lưu, nhị lưu thậm chí cả cường giả hạng nhất, đây đều là dùng thực lực tới phân chia. Trên cơ bản ngoại công đỉnh phong trở xuống, liền là nhị lưu trở xuống. Chỉ có trở thành ngoại công đỉnh phong, mới coi là nhị lưu cường giả, nếu như có thể rèn luyện nội phủ, khiến cho đi đến trong ngoài một thể, trở thành nhân thể cực hạn, cái kia chính là nhị lưu đỉnh phong. Đến mức nhất lưu, chỉ có tông sư mới có thể được xưng là cường giả hạng nhất, sừng sững tại võ đạo đỉnh. Lôi đạo biết ra công đỉnh phong đến nhân thể cực hạn, kỳ thật liền là một cái rèn luyện nội phủ quá trình. Hiện tại nghe Mã Nguyên lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ nếu muốn trở thành tông sư, đã không phải là ngoại công có thể đạt đến, tỉ như luyện khí. Khí này, liền là cùng loại với dưỡng sinh công dạng này khí công luyện ra được. Khó trách Mã Nguyên như thế khát vọng đạt được dưỡng sinh công, thậm chí không tiếc hao phí thời gian mấy chục năm đều muốn tìm tới Khánh Nguyên lão đạo. Lúc này, Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ căn bản không thèm để ý Mã Nguyên, ánh mắt của hắn đều tập trung vào Ú Liên trên thân. Trong thoáng chốc, Khánh Nguyên lão đạo tựa hồ lại về tới lúc trước, về tới hắn cùng Vân Nương chung đụng tháng ngày. Vân Nương. Khánh Nguyên lão đạo một mặt si ngốc biểu lộ. Ú Liên đã đi từ từ đến Khánh Nguyên lão đạo trước mặt, nhưng nàng nhưng không có lên tiếng, vẫn như cũng là một bộ lạnh lùng như xương biểu lộ. Lôi đạo nhíu mày, hắn luôn cảm giác trước mắt Ú Liên có chút không đúng. Không phải Ú Liên thân phận không thích hợp, mà là Ú Liên cách cư xử, thần thái có chút không đúng. Ú Liên thật sự là quá lạnh lùng, cũng quá bình tĩnh. Người bình thường, nếu như biết được chính mình đột nhiên có một cái phụ thân, lại là bình tĩnh như vậy. Ú Liên biểu lộ bình tĩnh như vạn niên hàn băng một dạng, phảng phất không có đồ vật gì có thể làm cho nàng động dung. Ngay tại Ú Liên tới gần Khánh Nguyên lão đạo lúc,